xiên nhanh, đại lão lại điên rồi. Chương 79, là Cố Thanh Lạc 1/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M805305 Script Root TC 1.329.561. Min 2.300 PX. Chương 79. Là Cố Thanh Lạc. Biên tập Nguyệt Phong 000. Hiển nhiên tất cả khách mời ở đây đều nhận ra Nhân Ngải. Dù sao thì một năm trước Nhân Ngải vẫn đang hot. Xin chào, em là Bùi Niệm Niệm. Một người trẻ tuổi có má lúm đồng tiền chủ động chào hỏi. Nam Diên hơi cong môi. Chào, tôi là Nhân Ngải. Thái độ của cô cũng coi như bình thường, nhưng so với người khác thì có vẻ lạnh nhạt quá. Phòng phát sóng trực tiếp đều chào phúng cô mắc bệnh ngôi sao. Trước kia nghe nói Nhân Ngải chảnh lắm, hiện tại xem như nhìn tận mắt, thấy ghét ghê. Nói cho cùng chỉ là ỷ lớn hiếp nhỏ thôi. Ôm Niệm Niệm đi đây. Nhưng mà cộng đồng mạng nhanh chóng bị vả mặt, bởi vì dù kế tiếp là ai đến, thậm chí có một nghệ sĩ nổi danh lâu năm chào hỏi Nhân Ngải thì cô vẫn giữ vẻ khách sáo và xa lạ đó. Mọi người, Nhân Ngải đổi tính, yên lặng hết đi, fan chương trình chỉ muốn bình tĩnh xem. Không biết nghệ sĩ này là ai, nhưng hiển nhiên tính cách người ta là thế. Chẳng lẽ bắt người ta gặp ai cũng gọi chị xưng em sao? Cùng lúc đó, nhà sản xuất cũng cho hiện ảnh Nhân Ngải trên Weibo chính thức của chương trình. Hôm nay vừa vặn là kỳ hạn một năm của Nhân Ngải, cho nên Nam Diên share Weibo của nhà sản xuất kèm theo hai chữ trở về. Nhờ trong khoảng thời gian này Nam Diên kiên trì chụp ảnh không ngừng nên đã tạo ra một lượng fan nhỏ, là chị đẹp mỗi ngày kiên trì luyện quyền kia. Nhất định phải xem mới được, chờ mong biểu hiện xuất sắc của chị. Đương nhiên, anti fan càng nhiều, còn danh Nhân Ngải đúng là âm hồn không tan. Bị hủy dung còn bò về nhanh như vậy, giống y con rán đánh mãi không chết. Fan của Cố Thanh Lạc biến khỏi khu bình luận của Nhân Ngải đi. Lúc trước chính là fan của nhà các người hủy hoại mặt của Nhân Ngải đấy. Xin lỗi, fan ngoài vòng quá nhiều. Siêu thoại và fan club đều đã đính chính chuyện Nhân Ngải bị hủy mặt không liên quan đến fan club. Fan cực đoan cũng không đại diện fan club. Nhưng giọt nước chúng tôi sẽ không tha thứ việc ai đó mồi chài. Sau khi Nhân Ngải lộ diện ở phòng phát sóng trực tiếp, fan club mang tên giọt nước của Cố Thanh Lạc đã bắt đầu ôm đoàn chống lại mùa thứ ba của Cộng sự Mạo Hiểm. Thậm chí fan cực đoan còn phát ra tuyên ngôn, ai xem chính là heo. Trước mắt đã tới 9 trên 10 vị khách mời. Chỉ còn một vị khách mời thần bí cuối cùng. Phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi vô cùng. Mọi người đang suy đoán vị nhân vật quan trọng làm nhà sản xuất ém lâu như vậy đến tột cùng là ai. Rốt cuộc, vị khách mời thần bí cuối cùng long trọng lên sân khấu. 5 phút lúc sau, một anh chàng đẹp trai mặc bộ quần áo màu xanh lục. Vai rộng eo thon chân dài. Khí chất thanh lãnh, ánh mắt đạm mạc, toàn thân trên dưới viết, đừng chạm vào tôi, xuất hiện trong màn ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp im lặng một hồi. Sau đó bỗng nhiên, ồn ào vô cùng, Cố Thanh Lạc CMN tôi mắc cười quá. Fan của Cố Thanh Lạc đang ôm đoàn chống lại tiết mục nhỉ. Cố Thanh Lạc vốn không tham gia sâu thực tế. Nhà sản xuất này khủng thật, tò mò Cố Thanh Lạc có biết Nhân Ngải cũng tới hay không, ú òa. Nhà sản xuất muốn làm gì thế? Thấy Cố Thanh Lạc, các khách mời đều giật mình không thôi. Ngay cả Nam Diên cũng hơi nhướng mày, ha ha ha ha. Hiện tại tôi tin tưởng các khách mời đều không biết nhau. Mọi người xem vẻ mặt của chú nhạc kia. Buồn cười quá, Cố Thanh Lạc nhìn thấy các khách mời. Như là đột nhiên bật nút trạng thái. Khách khí lại không tỏ ra xa cách chào hỏi mỗi người. Đến phiên Nam Diên thì Cố Thanh Lạc khẽ nhíu mày. Tầm mắt lướt qua đối phương. Nam Diên thu hồi vươn tay. Đôi mắt hơi híp lại, Cố Thanh Lạc quá đẹp. Mau kêu fan nhà Cố Thanh Lạc tới xem kịch vui. Nhưng mà không cần phòng phát sóng trực tiếp tới kêu. Bởi vì Cố Thanh Lạc và những khách mời khác trước khi nộp lên di động đã chuyển phát Weibo chính thức của nhà sản xuất. Cái gì cũng chưa nói, chỉ có trụi lùi một chuyển phát. Ngay sau đó, Nghe Weibo nhắc nhở mà đến phen giọt nước, cái gì thế, anh nhà một lòng đóng phim. Cũng không tham gia sâu thực tế. Sao có thể, tại sao quản lý lại cho anh nhà tham gia mấy chương trình hạng xoàng thế? Fan nào bảo chương trình hạng xoàng quá đáng nhé. Tiết mục này được chế tác hoàn mỹ. Có nhiều cái hấp dẫn. Sao lại hạng bét? Các fan sôi nổi dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Số người ùa vào phòng phát sóng trực tiếp đạt tới một con số đáng sợ. Nhà sản xuất kế hoạch và đạo diễn cười đến không khép miệng được. Sau khi tìm hiểu hư thật, giọt nước, trời ơi, thật là anh nhà rồi. Các fan vừa kích động vừa lo lắng. M805305 Script Group TC 1.329.561 Min 2 300px cách chương.